Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, ta hướng ngươi hứa hẹn, vô cùng vô tận huyết hải khốn trụ Ninh Giang, tựa như liệt hỏa, hướng Ninh Giang tuôn ra mà tới, vô cấu tiên giáp ngay lập tức, Ninh Giang thôi động vô cấu tiên giáp, một vòng màu trắng quang mang quay chung quanh tại chung quanh hắn. Vô cấu tiên giáp, vô trần vô cấu. Danh xưng vạn pháp bất xâm, trước đó bằng vào cái này tiên giáp, Ninh Giang chặn vô số cường giả vây công, thuận lợi đả thông thông thiên hà, nhưng là giờ phút này, cho dù là vô cấu tiên giáp chi lực, cũng lộ ra trở thành nghèo rớt mồng tơi, vô cấu tiên giáp có thể đỡ nổi phổ thông đại đế. Nhưng bây giờ Tu La Hải, đủ để cùng một tôn lục thế đại đế sánh vai, đối mặt lục thế đại đế cấp bậc mênh mông lực lượng. Chỉ thấy vô cấu tiên giáp quang mang bị buộc liên tục bại lui. Hướng vào phía trong co vào, Ninh Giang, cùng lúc đó, trên dưới quanh người đè ép tới Tu La Hải bên trong. Hiển hiện từng trương dữ tợn khuôn mặt, chính là những cái kia chết đi Tu La tộc cường giả. Ngập trời oán hận hướng về Ninh Giang đánh tới. Đối với Tu La tộc đến nói, bọn hắn dài đến trăm vạn năm bố cục, tại một thế này. Vốn nên thuận lợi kết thúc công việc, lại bởi vì Ninh Giang xuất hiện mà thất bại. Loại này oán hận, theo tử vong của bọn hắn, cùng một chỗ dung nhập Tu La Hải bên trong, nghệ thiên mệnh có thể khống chế Tu La Hải lực lượng. Chủ yếu một nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đối Ninh Giang hận ý, đạt được những này Tu La tộc cộng minh. Giờ này khắc này, những này oán hận chi lực, cùng Tu La Hải lực lượng kết hợp. Thế mà hóa thành mấy đạo màu đen nhánh huyết dịch, sau đó những này màu đen nhánh huyết dịch, lại ngưng tụ thành một đoàn, khiến cho lực lượng càng thêm cô đọng. Cái này đoàn màu đen nhánh huyết dịch, hóa thành một đạo màu đen phù văn bỗng nhiên biến thành một vệt sáng, bắn về phía Ninh Giang thân thể. Một kích này, liền ngay cả vô cấu tiên giáp, đều không thể ngăn cản lại đến. Phốc phốc Ninh Giang thân thể rung mạnh. Phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy đạo phù này văn tựa như là như dòi trong xương. Lạc ấn tại lồng ngực của hắn, một cỗ lực lượng từ trên đó hiện lên mà ra, muốn đem hắn biến thành Tu La. Cút, Ninh Giang gầm thét, giờ khắc này, thủ đoạn hắn ra hết, thôn thiên ma công, thế giới chi tâm, đem hết toàn lực khu trục phù văn này chi lực. Nhưng phù văn này chi lực dù sao cũng là Tu La nhất tộc vô số cường giả đối với hắn oán hận biến. Thành, nhiều cường giả như vậy oán hận chi lực, không thể coi thường, vô luận Ninh Giang làm thế nào, phù văn này đều không thể khu trục, trấn áp, cuối cùng, Ninh Giang chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn áp chế cỗ lực lượng này, để tránh tự thân hóa thành Tu La. Theo hắn đem lực lượng dùng để trấn áp đạo phù này văn. Càng là không có dư lực đối kháng nghệ thiên mệnh. Ninh Giang, ngươi đã không đường có thể trốn. Còn không chịu nhận mệnh sao? Hóa thành Tu La, cái này chính là ngươi không cách nào chạy trốn vận mệnh. Nghệ thiên mệnh thanh âm từ Tu La trong biển máu truyền ra. Giết Ninh Giang, hắn cũng không thể giải hận. Tựa như hắn nói như vậy. Hắn muốn để Ninh Giang lưu tại nơi này cùng hắn, huống chi Ninh Giang vừa chết, hắn sẽ bị vây ở cái này thiên giới, khó mà rời đi, để Ninh Giang còn sống, còn có thể nghĩ biện pháp đạt được hắn khống chế thông thiên hà bí mật. Vận mệnh, đó là cái gì buồn cười đồ vật, lăng tiên nữ đế quan tâm nam nhân, há lại ngươi có thể vây khốn, vận mệnh câu không ngừng hắn, ngươi càng không để lại hắn. Một đạo băng lãnh tiếng cười nhạo đột nhiên vang vọng mà lên. Xoẹt, huyết hải vỡ ra, một thân ảnh dậm chân mà tới. Lâu Luyến Tiên, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nghệ thiên mệnh hừ lạnh nói. Hắn hôm nay nắm giữ Tu La Hải chi lực, liền xem như chân chính chúa tể hắn còn không sợ. Huống chi là Lâu Luyến Tiên. Lâu Luyến Tiên mắt nhìn Ninh Giang, phất ống tay áo một cái. Một cỗ lực lượng bao trùm Ninh Giang. Nhanh chóng mang theo hắn xông ra huyết hải, nếu như ngươi nhìn thấy nữ đế, nhất định không cần hướng nữ đế nhắc lên ta, ta không hy vọng cái chết của ta, để nữ đế có bất kỳ thương tâm. Ni thoại âm rơi xuống. nàng toàn thân cao thấp vọt lên vô tận thần huy, chân đạp vạn pháp, làm thiên địa cũng vì đó run rẩy. Từng đạo tiên quang quang lên, hóa thành một tông tông tiên binh. Giờ khắc này Lâu Luyến Tiên khống chế vạn hóa tiên khí quyết, quả thực có chân tiên chi thế. Cho dù là lúc trước hai đại chúa tể đều có chỗ không bằng, nàng đang thiêu đốt mình bản nguyên, không lưu dư lực, dùng hết hết thảy. Ninh Giang, ta phát ra từ nội tâm chán ghét ngươi, từ biết nữ đế trong lòng người là ngươi, một ngày kia trở đi, ta vẫn tại ghen ghét ngươi. Kỳ thật trên đời này, ta là nhất không hy vọng ngươi xuất hiện người, thế nhưng là, nếu như ngươi còn sống, có thể để cho nữ đế vui vẻ, nếu như ngươi còn sống, có thể để cho nữ đế lộ ra nét mặt tươi cười, như vậy, coi như lại chán ghét ngươi, ta cũng sẽ dùng hết hết thảy để ngươi còn sống, bởi vì, ta muốn thủ hộ nữ đế nét mặt tươi cười, ngươi biết không? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ đế cười, duy chỉ nàng đi ngày đó. Nàng nói cho ta nàng tới tìm ngươi, ta thấy được miệng cười của nàng, thật là đẹp, thật đẹp a. Trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể so sánh được nữ đế cười một tiếng. Ninh Giang, ta hy vọng dường nào, ngươi cũng có thể nhìn thấy nữ đế thời điểm đó tiếu dung. Chỉ vì ngươi mà lộ tiếu dung, ầm ầm. Lâu Luyến Tiên thanh âm biến mất, nàng cùng đầy trời Tu La Hải đụng vào nhau. Lâu Luyến Tiên, đã ngươi muốn xả thân cứu hắn, như vậy liền thay thế hắn trở thành Tu La đi. Nghệ Thiên Mệnh phát ra vô cùng phẫn nộ kêu to, Tu La Hải phô thiên cái địa phun trào, đem Lâu Luyến Tiên thân ảnh nuốt hết ở bên trong, mà từng đạo tiên quang, tựa như thần kiếm, đem Tu La Hải đâm ra từng cái lỗ lớn. Quang mang từ trong động vạn trượng mà lên, tuyệt thế sán lạn, một màn này, là như thế rung động, nhưng cuối cùng, những cái kia phóng lên tận trời tiên quang, lại dần dần ảm đạm xuống, Tu La Hải chi lực, cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc. Ninh Giang đột nhiên cảm giác được con mắt có chút chua, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Lâu Luyến Tiên, ta hướng ngươi hứa hẹn, cho dù vĩnh rơi hắc ám, ta vẫn là sẽ để cho ngươi lần nữa thức tỉnh, sống sót. Liền xem như vì Lăng Tiên, cũng phải liều mạng sống sót. Cho dù là biến thành Tu La, cũng không cần quên người yêu nhất người kia 9 vạn năm qua. Lăng Tiên bên người, chỉ có ngươi làm bạn qua nàng. Ngươi không có ở đây, nàng nhất định sẽ thương tâm mà đi. Ninh Giang nhắm mắt lại. Thân hình rơi vào thông thiên hà bên trong. Ngay tại hắn tiến vào thông thiên hà đồng thời, thông thiên hà cuối cùng đã tới cực hạn, ầm vang sụp đổ, không, cuối cùng, chỉ còn lại Nghệ Thiên Mệnh tiếng giống giận dữ vang vọng thiên giới. Đại thiên thế giới, theo người của thiên giới tộc tiến vào đại thiên thế giới. Chuyện này, nháy mắt liền hóa thành một trận sóng to gió lớn, chấn động cả phiến thiên địa, thiên giới cường giả, không ít có tiểu thế giới. Mà lại đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, coi như nhiều hơn mấy chục tỷ người, cũng sẽ không lộ ra nhân khẩu chen chúc, nhưng là đối với đại thiên thế giới rất nhiều thế lực đến nói. Có một cái sự thực máu me bày ở trước mắt, đó chính là tài nguyên bên trên vấn đề. Phàm nhân muốn sống, liền muốn ăn cơm ni mà võ giả muốn tu luyện, nhất định phải tài nguyên. Đại thiên thế giới tài nguyên, cũng không phong phú. Tăng thêm bây giờ thiên giới vô số cường giả tiến vào đại thiên thế giới. Đối với đại thiên thế giới võ giả đến nói, không thể nghi ngờ là có loại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cảm giác. Hết chương.